Song não y long 89 chương 866 thí nghiệm số liệu. Chúc lão sư, ngày thí nghiệm số liệu, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một chút lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn làm sao cũng không thể tin được động tác của đối phương lại có thể nhanh như vậy. Sự thật bên trên, hắn mặc dù có quá nhiều lần tinh thần hành trình kinh nghiệm, nhưng là chỗ phụ thuộc người phần lớn là bác sĩ, hơn nữa còn đều là lấy lâm sàng hệ vì chủ. Về phần nghiên cứu khoa học hình bác sĩ nha, giống như cũng chỉ có bị hắn nhiều lần hao lông dây xoa bóp thầy thuốc bây giờ biến thành một nửa nghiên cứu khoa học hình thầy thuốc. Xoa bóp thầy thuốc a, đây chẳng qua là một cái xoa bóp thầy thuốc. Mặc dù hắn đã cố gắng học tập cùng nghiên cứu, đồng thời mượn khi đó càng thêm tiên tiến xã biết sinh sản lực cùng điều kiện, mới có thể miễn cưỡng chuyển hình thành công. Nhưng là cái kia cuối cùng chỉ là một cái xoa bóp thầy thuốc mà thôi, cùng chân chính người nghiên cứu khoa học ở giữa còn là có không cách nào hình dung to lớn hồng câu. Cho nên Phương hiện tại không có chân chính được chứng kiến Vương Lương đoàn đội năng lực trước đó, hắn vẫn là ôm một chút hoài nghi tâm. Bất quá, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem số liệu cho mình, như vậy Phương Kiện liền có lòng tin có thể phân biệt ra được. Bởi vì hắn mặc dù không có tự mình động thủ làm qua thí nghiệm, có thể là đối với những thí nghiệm này số liệu lại cũng không lạ lắm. Vật như vậy tại trong đầu của hắn thế nhưng là bó lớn bó lớn. Nếu như Trúc Thiên mới bọn hắn tuyệt không nghiên cứu ra được, hoặc là chỉ là cầm một chút giả số liệu đến lừa gạt hắn, như vậy Phương Kiện khẳng định có thể một chút nhìn ra. Đương nhiên có thể. Trúc Thiên mới không chút do dự nói, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Lương, nói, lão sư. Vương Lương khẽ gật đầu, nói, Cao Thượng. Đúng. Cao Thượng đứng lên đến trước bàn làm việc tìm chỉ chốc lát, lấy ra một sấp văn kiện. Nhưng mà chính làm hắn muốn đem cặp văn kiện giao cho Phương Kiện thời điểm, Đạt Thành Sơ lại là đột nhiên đưa tay nhận lấy. Cười hỏi, Phương thầy thuốc, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Ngài nói. Phương Kiện bình tĩnh nhìn xem hắn. Mặc dù Vương Lương cùng Hợp An cũng không có giới thiệu cái này người, nhưng là hôm nay hắn đã có thể ngồi ở chỗ này, như vậy khẳng định cũng là không thể bỏ qua một thành viên. Đạt Thành Sơ mỉm cười nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đạt Thành Sơ, là cái đoàn đội này người đại diện, phụ trách tất cả hạng mục tài chính gom góp, độc quyền đăng ký, cùng truyền ra ngoài chờ các loại công việc. Phương Kiện nháy mắt hai cái, nói, kính đã lâu. Đạt Thành Sơ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Phương thầy thuốc, ta muốn hỏi ngài đối với mấy cái này số liệu biết hay không? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, ta biết hay không, có quan hệ gì? A ha ha, đương nhiên là có quan hệ. Đạt Thành Sơ mỉm cười nói, nếu như ngươi biết, vậy đã nói rõ ngươi đã làm thí nghiệm, nhưng không biết. Nụ cười của hắn lập tức trở nên ý vị thâm trường lên. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương chỗ triển lộ cái kia một tia ác ý, lại liên tưởng đến hắn trong cái đoàn đội này định vị, liền càng phát minh bạch. Xem ra người này đối với mình độc quyền yêu cầu là tương đương bất mãn. Bất quá, Phương Kiện cũng không muốn quen đối phương cái này thói quen xấu, mà lại cũng không có ý định nhượng bộ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mình bây giờ chỉ là một cái tiểu bất điểm, mà Vương viện sĩ liền tương đương với một cái quái vật khổng lồ. Nếu như hắn hôm nay có thể làm cho bước đầu tiên, như vậy có lẽ ngày mai liền sẽ bị ép buộc để bước thứ hai. Có một số việc là không thể tùy tiện nhượng bộ, bằng không mà nói, về sau làm ngươi muốn đổi ý thời điểm, liền sẽ phát hiện ngươi đã mất đi tư cách kia. Quay đầu, Phương Kiện nhìn về phía Vương Lương viện sĩ. Vô luận cách này Đạt Thành Sơ thái độ như thế nào ác liệt, nhưng Phương Kiện lại biết ở đây chân chính có thể làm chủ lại chỉ có một người. Quả nhiên, Vương Lương ho nhẹ một tiếng, nói, Thành Sơ, cho hắn. Đạt Thành Sơ bất đắc dĩ đứng thẳng một chút hai vai, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Mặc dù Vương Lương viện sĩ ngay từ đầu liền không đồng ý hắn làm dùng thủ đoạn gì, nhưng là tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, hắn vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Bởi vì Phương Kiện thực sự là tuổi còn rất trẻ, mà lại cách này chồng ở nghiên cứu khoa học bên trên không có chút nào căn cơ người. Đối với mình thường thường đều là không đủ tự tin. Chỉ cần hắn mượn dùng viện sĩ tên tuổi bức bách một chút, rất có thể sẽ để cho Phương Kiện tiến thối mất theo. Cuối cùng tại điều ước hợp tác bên trên làm ra nhượng bộ. Mà một khi Phương Kiện có chỗ buông lỏng, nó hậu quả tất nhiên mười phần thú vị. Hắn có to lớn lòng tin, có thể bằng vào kinh nghiệm của mình cùng ba tấc không nát miệng lưới, chiếm cứ lớn nhất chủ động cùng quyền lợi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Phương Kiện vậy mà như thế thông minh, trực tiếp nhìn thấu bản chất, cũng không có cùng hắn thảo luận, ngược lại là trực tiếp nhìn về phía Vương Lương. Đây chính là để Đạp Thành Sơ có một loại hữu lực khó làm cảm giác. Hắn thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, đối với hắn giác quan phát sinh biến hóa vi diệu. Xem ra tiểu gia hỏa này không chỉ nghiên cứu khoa học năng lực đột xuất, liền liền làm người phương diện đều hiểu được bắt trọng điểm a. Ai, gặp được không người dễ đối phó. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ từ bỏ à? Đạp Thành Sơ khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Phương Kiện nhận lấy tư liệu, chậm rãi lật ra lên. Chỉ bất quá nhìn mấy lần, Phương Kiện liền biết Vương Lương đoàn đội đúng là hoàn thành cách này thí nghiệm, đồng thời thật đúng là cho cái kia Hà Nội một hóa chất làm phân tích. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì là thời gian vội vàng quan hệ, hoặc là tại thí nghiệm bên trong xuất hiện cái gì tí vết nhỏ, cho nên tại một chút số liệu phương diện thu thập được không đủ kỹ càng, đồng thời cùng trí nhớ của hắn xuất hiện nho nhỏ sai lầm. Đương nhiên cái này loại số liệu chênh lệch hoàn toàn ở có thể cho phép phạm vi bên trong. Bất luận cái gì mới đồ vật xuất hiện đều là cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Ở đây cách trong quá trình nghiên cứu không ngừng mà sửa đổi mới là cách làm chính xác. Trông cậy vào duy nhất một lần nghiên cứu thành công, đây chẳng qua là mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Từ từ đặt xuống tư liệu, Phương Kiện mang trên mặt nụ cười chân thành, nói: Trúc lão sư. Ai, ngươi không cần gọi lão sư ta. Trúc Thiên mới ngắt lời hắn, nói: Ta xem qua ngươi thí nghiệm kế hoạch, ý nghĩ của ngươi mười phần ly kỳ, nhưng lại mười phần rõ ràng, đồng thời có nhất định lý luận năng lực. Hắn dừng một chút, nói: Ta không làm được lão sư của ngươi. Phương Kiện liền giật mình, cái này tính là cái gì lời nói a? Hợp An khóe miệng mỉm cười, nói: Phương thầy thuốc, ngươi đừng nên trách ta, người sư huyên này chính là cái này tật xấu. Những người khác gọi lão sư hắn không quan tâm, nhưng là nếu như hắn cho là mình so không bên trên người gọi lão sư hắn liền sẽ toàn thân khó chịu không được tự nhiên. Nói đến chỗ này, Hợp An cũng là ở trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ không ra Phương Kiện chỉ dựa vào một cái thí nghiệm kế hoạch liền đem khó dây dưa nhất Trúc Thiên mới sư huyên giải quyết cho. Xem ra này thiên tài cùng thiên tài ở giữa quả nhiên là có một loại nào đó người bình thường khó có thể tưởng tượng liên hệ a. Phương Kiện nghĩ, nói: Tốt, Trúc tiên sinh, ta đối với mấy cái này số liệu bên trong một bộ phận có chút nghi vấn, xin ngài vì ta giải đáp. Ngươi nói. Ở đây Phương Kiện chỉ vào tự mình nhìn ra được vấn đề, từng cái nói ra. Song não y long 89 chương 867 tranh luận. Trong văn phòng bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lại sinh động hẳn lên, bởi vì mỗi người mặt bên trên đều tràn đầy nghiêm túc cùng mong đợi biểu lộ. Vô luận là đoàn đội bên trong chủ tâm cốt Vương Lương viện sĩ, vẫn là viện sĩ vì kia nhỏ nhất chưa trưởng thành quan môn đệ tử Hợp An, giờ phút này đều là chiếu sáng rạng rỡ, cả người đều trong lúc vô tình ngồi ngay ngắn, phảng phất là một vị sắp xuất chinh dũng sĩ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập không có gì sánh kịp sức sống. Mà Phương Kiện biểu hiện cũng là như thế. Hắn nhìn xem Trúc Thiên mới, không ngừng mà cùng hắn tiến hành chiều sâu giao lưu. Qua nét mặt của hai người kia nhìn lại, liền biết bọn hắn là trò chuyện vui vẻ. Đạt Thành Sơ thậm chí có dạng này một loại cảm giác, đó chính là hai người kia có chút gặp nhau hận chậm. Chỉ là, một cách là chỉ có hơn 20 tuổi, mới vừa vặn ló đầu ra thanh niên. Mà một cách khác cũng đã là Vương Lương đoàn đội trụ cột vững vàng. Hơn 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, tại nghiên cứu khoa học giới đại danh đỉnh đỉnh Trúc Thiên mới a. Hai người kia vậy mà có thể cho tới cùng một chỗ, cho dù là Đạt Thành Sơ tận mắt nhìn thấy, hắn cũng là có chút không quá tin tưởng. Nhìn lại Vương Lương sư đồ bốn người biểu lộ, cùng bọn hắn thỉnh thoảng kìm lòng không đặng ngắt lời nói vài lời, Đạt Thành Sơ liền càng thêm xác định mấy người này đều đã trong lúc vô tình lâm vào một tấm phương kiện tỉ mỉ biên chế lưới lớn. Cách này tên tấm lưới lớn liền gọi nghiên cứu khoa học năng lực. Khóe miệng có chút co quắp một chút, Đạt Thành Sơ nhìn chằm chặp phương kiện, cái kia lông mày thật sâu nhíu lại, có thể thấy rõ ràng khe rãnh thậm chí có thể kẹp chết một cái vô tội con muỗi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông phương kiện người trẻ tuổi này, không sai, lấy tuổi của hắn, làm sao có thể có được như thế đáng sợ nghiên cứu khoa học năng lực đâu, đây quả thực là không hợp logic sự tình a. Nhưng là, sự thật bày ở trước mặt, lại là không phải do hắn không tin. Chỉ là, mấy người bọn hắn ở chung càng là hòa hợp, Đạt Thành Sơ trong lòng liền càng thêm có chút lo lắng. Bởi vì nếu như Vương Lương đám người hoàn toàn nhận đồng phương kiện thực lực, vô luận như thế nào đều muốn cùng phương kiện hợp tác. Như vậy tiếp xuống hắn lại làm như thế nào đàm đâu, dù là hắn chỉ là đưa ra một chút nho nhỏ sửa chữa ý kiến. Nhưng nếu là phương kiện kiên trì không đáp ứng, hắn lại nên làm như thế nào, xé bỏ hiệp nghị, không ký tên, tranh thủ thời gian xem xét mắt Vương Lương. Vị lão nhân này liên tiếp gật đầu, rõ ràng dị thường vui vẻ. Đạt Thành Sơ có thể tại cái đoàn đội này bên trong chiếm cứ lấy hạch tâm địa vị, tự nhiên có đạo lý riêng. Đó chính là hắn phi thường rõ ràng một việc, tại cái đoàn đội này bên trong, những người khác là có thể bị thay thế, nhưng duy chỉ có Vương Lương viện sĩ là không cách nào thay thế. Có được thiên phú buôn bán, đồng thời nguyện ý vì Vương Lương viện sĩ người phục vụ đếm không hết, muốn thay thế hắn người càng là như là cá giết sang sông. Nếu như không phải rất được Vương Lương viện sĩ tín nhiệm, hắn cũng không có khả năng ngồi vững vàng vị trí này a. Hắn có thể cho cái đoàn đội này mang đến ít lợi thật lớn, nhưng đổi một cách tinh thông pháp luật cùng thương mại người tới, cũng giống vậy có thể làm được. Nhưng là nếu như thiếu khuyết Vương Lương vị này viện sĩ, như vậy cách đoàn đội này nền tảng liền đem sụp đổ. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng không còn cách nào thu hoạch được cấp quốc gia nghiên cứu tiền bạc. Mà thiếu khuyết cách này mánh lới, hắn rất nhiều thương mại vận hành cũng chính là không có năng lực vì. Cho nên, hắn trong cách đoàn đội này cống hiến coi như lại lớn. Nhưng đầu tiên một điểm, chính là muốn thuận theo Vương Lương viện sĩ ý tứ đi làm. Nếu là vi phạm, như vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Thở dài một cái thật dài, Đạt Thành Sơ mơ hồ có một loại dự cảm. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, tâm tình của mình sợ là sẽ phải vô cùng không xong. Một giờ sau, mấy người này thảo luận rốt cuộc đình chỉ, mà lại mỗi người mặt bên trên đều có một loại thỏa mãn chi sắc. Liền liền một mực nói không ngừng phương kiện cũng là như thế. Kỳ thật trận này biện luận đối với phương kiện bản người mà nói cũng là tương đương trọng yếu. Phương kiện mặc dù đi qua dị thế giới, đồng thời từ nơi đó thu được bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc tinh luyện chi pháp. Nhưng là, nói đến cùng, hắn cũng chỉ là đọc văn hiến tư liệu, đồng thời từ xoa bóp thầy thuốc chỗ ấy xem qua phương pháp luyện chế cùng có phòng thí nghiệm trải qua mà thôi. Nhưng là, bệnh tiểu đường cách này loại tật xấu cụ thể bệnh lý quan hệ, hắn còn lâu mới có được đạt tới dung hội quán thông tình trạng. Vừa rồi Trúc Thiên mới không che giấu chút nào hỏi thăm, hơi kém để phương kiện tiết nổi tình vốn liếng. May mắn là phương kiện khoảng thời gian này cũng không có uổng phí. Hắn mỗi ngày tại hai viện phòng làm việc đọc bao năm qua bệnh án, cùng các loại văn hiến tư liệu. Không thể không nói, hai viện nội tiết khoa đối với các loại văn hiến tư liệu thu thập vẫn là tương đương nghiêm túc. Mấy chục năm như một ngày thu thập thành quả để phương kiện mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nếu như là người bình thường, dù là xem qua những này văn hiến tư liệu, cũng chưa chắc liền có thể ấm trong đầu. Đây là bởi vì nhân loại trí nhớ quyết định, bọn hắn không có khả năng thật làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên, đối với Vu thầy thuốc đến nói, lâm thời ôm chân Phật tình huống liên tiếp xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì mỗi khi bọn hắn gặp được hiếm thấy bệnh thời điểm, cho dù là có chút ấn tượng, nhưng vẫn là cần lại lật sách tìm đọc. Nhưng là rơi vào phương kiện thân bên trên, vậy liền không đồng dạng. Phương kiện thế nhưng là có được thường nhân khó có thể tưởng tượng đã gặp qua là không quên được năng lực. Cho nên chỉ cần Trúc Thiên mới đề một cách mở đầu, hắn liền có thể nhanh chóng trong đầu tìm tới cùng với tài liệu tương quan, đồng thời tiếp được bên trên chủ đề. Mà Trúc Thiên mới không thể nghi ngờ là một vị là thiên tài chân chính. Mặc dù thiên tài của hắn toàn bộ điểm tới nghiên cứu khoa học kỹ năng này chi nhánh bên trên, nhưng chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể cùng phương kiện càng trò chuyện càng là vui vẻ, càng là hưng phấn. Đồng dạng, ở một bên yên lặng nghe, ngẫu nhiên ngắt lời đôi câu Vương Lương, Cao Thượng cùng Hợp An liền có mặt khác một phen cảm thụ. Bọn hắn mặc dù cũng là phi thường kiệt xuất nghiên cứu khoa học nhân tài, nhưng Vương Lương niên kỷ dù sao đã rất lớn, làm vì một cách hơn 70 tuổi lão ông, muốn tiếp tục đứng tại tuyến đầu tiến hành khoa học nghiên cứu, đó thật là có chút không quá đáng tin cậy sự tình. Cho nên, hiện tại Vương Lương, càng nhiều thời điểm tựa như là một lá cờ, nhiều nhất chính là chú ý một chút khoa học tuyến đầu tình huống, cùng thảo luận đại khái nghiên cứu khoa học phương hướng. Nhưng công việc cụ thể, hắn đã sớm hạ phóng cho hai cái này đệ tử. Mà Cao Thượng bị giới hạn thiên phú, Hợp An càng là người tích lũy không đến. Cho nên, ba người bọn họ ở một bên mặc dù nghe được là như say như dại, có thể nhiều nhất chính là cha để lọt bổ sung nói hơn mấy câu. Mà không cách nào làm được phương kiện cùng Trúc Thiên mới như thế cơ hồ là không khâu dính liền thảo luận. Cách này hơn một giờ thời gian trôi qua, không chỉ giải quyết song phương một vài vấn đề cùng khác nhau, mà càng quan trọng hơn là để bọn hắn đối với lẫn nhau đều có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Đặc biệt là Vương Lương viện sĩ đám người đối với phương kiện có cực cao đánh giá, đồng thời công nhận thực lực của hắn. Đây không phải nói nhảm a. Nếu như không có thực lực như vậy, lại làm sao có thể cùng Trúc Thiên mới thảo luận thời gian lâu như vậy? Muốn biết, đây chính là liền Vương Lương viện sĩ đều chuyện không dám làm a. Có lẽ lúc còn trẻ Vương Lương viện sĩ thật thích dạng này biện luận, nhưng là hiện tại chỉ cần Trúc Thiên mới có ý nghĩ như vậy cùng dấu hiệu, liền sẽ lập tức bị Vương Lương viện tử đuổi đi. Làm lão sư cũng không thể tại học sinh trước mặt xấu mặt a. Song não y long 89 chương 868 khác nhau phương thầy thuốc. Ý nghĩ của ngươi tương đương rõ ràng, xem ra ngươi đã có toàn diện cân nhắc. Vương Lương khẽ gật đầu, nói, tất cả mọi người đã nói đến đây cái phần lên, vậy ngươi cũng không cần che giấu. Ngươi nói xem, bước kế tiếp làm như thế nào đi Cao Thượng? Trúc Thiên mới cùng Hợp An đồng thời gật đầu. Rất hiển nhiên, bốn người này đã nhận đồng phương kiện thực lực, đồng thời bắt đầu nghiên cứu thảo luận tiếp xuống làm việc. Phương kiện có chút trầm ngâm một chút, lúc này tâm tình của hắn cũng là tương đương hưng phấn. Bởi vì thông qua vừa rồi cái kia phiên biện luận, hắn phát hiện mình đối với bệnh tiểu đường có toàn nhận thức mới. Ăn, đó cũng không phải nói ngoa, mà là thực sự cầu thị mà nói. Tuy nói vừa rồi đàm luận những kiến thức kia điểm, đều không vượt ra ngoài hắn ký ức phạm chủ. Tất cả ví dụ cùng tình huống đều có thể từ khoảng thời gian này đọc qua thư tịch và văn hiến tư liệu bên trong tìm tới. Nhưng là, xem qua là một chuyện, chân chính dung hội quán thông nhưng lại là một chuyện khác. Vậy thì giống như là đọc sách, có người thì học bằng cách nhớ, nhưng có người lại là thật học thấu triệt. Phương kiện trước đây trạng thái chính là cái trước. đem tất cả tư liệu ngạnh sinh sinh ấm khắc trong đầu. Nhưng là, vì sao dưới loại tình huống này muốn mở dạng này thuốc? Cái này bệnh lý có hay không phân tích rõ ràng hắn liền không có hoàn toàn chắc chắn. Dạng này trình độ, nếu là phóng tới hai viện bên trong kỳ thật cũng chính là một cái chủ trị tiêu chuẩn mà thôi. Bởi vì đơn thuần từ sách vở bên trên thu hoạch được tri thức kinh nghiệm, Phương Hiện có thể nói đã đạt đến cực cao tình trạng. Liền liền nội tiết khoa đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức đều chưa chắc có thể nói đến qua hắn. Nhưng là cụ thể lý giải phương diện, Phương Hiện còn kém rất nhiều. Mà giờ khắc này, cùng Trúc Thiên mới thảo luận, tựa như là Phương Hiện mở ra một đạo thông hướng đỉnh núi lớn cửa, đồng thời từng bước một dẫn sắt đến hắn tiến lên. Tuy nói bởi vì lúc quan hệ giữa, còn không cách nào làm cho Phương Kiện chân chính toàn bộ dung hội quán thông. Nhưng thời khắc này Phương Kiện cùng lúc trước so sánh, cũng đã là như là thoát thai hoán cốt. Khác biệt quá nhiều. Loại cảm giác này lại muốn thế nào hình dung đâu, tựa như là Phật gia nói đốn ngộ, để hắn có hoàn toàn mới lý giải. Mà lại, cùng Trúc Thiên mới thảo luận về sau, cũng làm cho Phương Kiện biết đối phương nội tình cùng thực lực. Trách không được hắn có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành cái kia thí nghiệm kế hoạch. Cũng lại còn có thời gian rảnh rỗi đối với mới hóa chất tiến hành cấp độ càng sâu phân tích. Nguyên lai, người ta ngạnh thực lực bày ở chỗ này. Liền xem như đổi lại Phương Kiện tự mình động thủ. Dù là có lực lượng tinh thần phụ trợ, sợ là cũng chưa chắc có thể so với hắn làm được tốt hơn rồi. Dù sao, người ta kia là chuyên nghiệp, Phương Kiện chỉ là gian lận. Đến tột cùng cách nào lợi hại hơn một điểm, thật đúng là không tốt có kết luận đâu. Đương nhiên, cách này cũng cùng nơi đây là quốc gia căn cứ thí nghiệm có quan hệ. Tại nơi này chính là chứa đựng vô số vật liệu cùng tài nguyên. Chỉ cần phân phó một tiếng, 8-9 phần 10 đều có thể rất nhanh nắm bắt tới tay. Nếu là phóng tới nơi thành phố đại học y khoa, tốt a, chỉ là chờ đợi vật liệu xét duyệt cùng mua, sợ là liền muốn tiêu hao một tuần hoặc nhiều thời gian hơn. Cho nên nói, vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là nghiên cứu phòng phần cứng thực lực, song phương đều không tại một cái trình độ. Không trong một cái thế giới. Ở trong lòng nhanh chóng tính toán, Phương Kiện trầm mặt một lát, nói, Trúc giáo sư, ta cảm thấy bước kế tiếp hẳn là từ khai phát Hà Nội 2 bắt đầu. Nhơ hai Trúc Thiên mới khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi thí nghiệm kế hoạch cung cấp không phải 1A là 1, nhưng là ta vừa mới nhìn phân tích của ngươi số liệu, lại thêm bên trên chúng ta thảo luận kết quả, ta coi là cái này loại hóa chất hẳn là còn có thể tiếp tục làm sâu sắc khai phát. Phương Kiện trầm rãi nói, ta kỳ vọng có thể thu hoạch được tốt hơn hiệu quả thành phẩm. Trúc Thiên mới nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nói lắp hai hạ miệng, lông mày chậm rãi nhíu lại. Phương Kiện nói đến tựa hồ rất có đạo lý, nhưng là cùng hắn nhất quán lý niệm có chút mâu thuẫn. Dựa theo dưới tình huống bình thường, tại phát hiện một loại hữu hiệu thành phần về sau, liền muốn bắt đầu đối với cái này loại thành phần tiến hành các loại phân tích cùng nếm thử. Hắn hiện tại làm chỉ là nhất sơ cấp phân tích, đạt được số liệu cũng là nguyên thủy nhất, cơ bản nhất. Nói một cách khác, dạng này số liệu chưa hẳn chính là đáng tin. Bởi vì tại thí nghiệm bên trong, ngoài ý muốn nổi lên tình huống có rất nhiều. Có lẽ cất đặt dịch nuôi cấy hơi nhiều một chút. Có lẽ dịch nuôi cấy xuất phẩm không giống. Có lẽ hôm nay ống nghiệm không có rửa sạch sẽ. Có lẽ không cẩn thận trộn lẫn vào hơi có chút cái gì những vật khác. Nghĩ phải bảo đảm tất cả thí nghiệm đều là 100% thuận lợi hoàn thành kia là tuyệt đối không thể sự tình. Thực tế bên trên, quá trình thí nghiệm bên trong nếu như toàn bộ thuận lợi, không ra một chút ngoài ý muốn, cái kia mới gọi không thể tưởng tượng nổi đâu. Bất luận cái gì thí nghiệm bản kế hoạch nghĩ phải hoàn thành, đều phải trải qua thử lỗi quá trình. Hoàn toàn không có sai lầm làm việc. Cái kia không gọi thí nghiệm, mà gọi là công nghiệp dây chuyền sản xuất. Cho nên, dựa theo Trúc Thiên mới ý nghĩ, bọn hắn tiếp xuống làm việc, chính là muốn đối với Nhơ Một tiến hành đại quy mô phân tích cùng nghiên cứu. đem cái này thành phần hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt. Sau đó lại bắt đầu tiến một bước làm việc. Đồng thời căn cứ hắn nhiều năm dự cảm, cái này loại thành phần hẳn là sẽ cho bọn hắn mang đến cũng đủ lớn kinh hỉ. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, phương diện vậy mà là như thế cấp tiến. A, cái này đã không thể xem như cấp tiến đi, có lẽ dùng lỗ mãng để hình dung còn tạm được. Trúc Thiên mới lúc đầu muốn mở miệng phản đối, nhưng là đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đàm luận cùng biện chứng. Ở trong quá trình này, hắn vậy mà không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Chuyện như vậy hắn nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải. Vô luận là tại đoàn đội nội bộ hội nghị bên trong, vẫn là tại đối ngoại liên hợp trong nghiên cứu. Nếu là riêng lấy lý luận căn cơ đến nói, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp cái gì đối thủ. Như là đơn thuần từ kỹ thuật phương diện tới nói, hắn thường thường đều có thể thuyết phục những người khác dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành. Thế nhưng là lần này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không có nói phục phương diện, ngược lại là có chút mà bị hắn cho thuyết phục. Cho nên Trúc Thiên mới miệng trương nửa ngày, vẫn là không có nói ra cái gì không giống kiến giải. Khụ khụ. Vương Lương đột nhiên mở miệng. Nói. Phương Kiện. Ta biết ngươi là muốn nhanh chóng hoàn thành hạng mục này. Đúng hay không? Phương Kiện không chút do dự gật đầu. Nói. Đúng. Vương Viện Sĩ. Ngài cũng biết. Hiện tại bệnh tiểu đường người bệnh có bao nhiêu. Bọn hắn mỗi ngày đều tại phục dụng đặc biệt dược vật. Loại bệnh này cho người ta mang tới là thống khổ cả đời. Cho nên nếu như có thể sớm một chút giải quyết, vẫn là sớm một chút giải quyết tốt. Đạt Thành Sơ khói mắt vẩy một cái, trong lòng thầm nói thật sự là cuồng vọng vô tri a. Nếu như bệnh tiểu đường là dễ giải quyết như vậy, sẽ còn kéo tới hiện tại a. Nhưng mà hắn lại không biết Phương Kiện thời khắc này ý nghĩ. Nếu như hắn vẫn là tại nơi thành phố, như vậy bằng vào lấy Trang Cát động thủ năng lực, tự nhiên là chỉ có chậm rãi giải quyết cái này một lựa chọn. Nhưng là đi vào thủ đô, thấy đến nơi này thực lực về sau, hắn ý nghĩ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưng tựa viện sĩ A, mình còn có cái gì không thả ra đây này? Nhưng mà Vương Lương viện sĩ lại là khẽ cười một tiếng. Nói. Phương Kiện. Ngươi có một mảnh nhân tâm. Kia là tốt. Nhưng là ngươi cũng muốn biết. Dục tốc bất đạt a. Song não Y Long 89 chương 869 phân tổ trong văn phòng, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mặc dù Vương Lương viện sĩ tương đương uyển chuyển, hắn đã là phi thường chiếu cố Phương Kiện mặt mũi. Nếu là đổi lại những người khác, Vương Lương sợ là sẽ phải đứng lên trực tiếp chỉ vào hắn chửi ầm lên. Đừng tưởng rằng viện sĩ sẽ không nổi giận. Kỳ thật làm y học cùng nghiên cứu khoa học làm việc người, thường thường không có mấy cách là tính tình tốt. Đương nhiên, Phương Kiện có thể thu hoạch được đãi ngộ như vậy cũng là hắn bằng vào mình thực lực thắng tới. Vô luận là hắn lấy ra thí nghiệm kế hoạch, vẫn là vừa rồi cùng Trúc Thiên Tài tranh luận sức mạnh, cũng nói rõ thực lực của hắn, cũng thắng được đối phương tôn trọng. Nhưng là khi song phương nghiên cứu lý niệm xuất hiện khác nhau thời điểm, Vương Lương viện sĩ vẫn như cũ là lựa chọn lý trí của hắn. Phương Kiện trầm mặc, trong lòng của hắn cũng không có gì oán hận, bởi vì hắn mười phần lý giải Vương Lương viện sĩ ý nghĩ. Làm nghiên cứu khoa học không phải cho ngươi mở trò đùa. Làm nghiên cứu khoa học người nhất định phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi qua đi. Còn không có học được đi, liền muốn chạy. Ngươi thế nào không nghĩ bay thẳng ngày đâu? Kỳ thật, nếu như Phương Kiện không có nắm giữ bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc toàn bộ kỹ thuật, như vậy lựa chọn của hắn sợ là sẽ phải cùng Vương Lương viện sĩ giống nhau như đúc. Trước đem cái này hóa chất hết thầy thăm dò rõ ràng, lại nghĩ đến tiếp tục phát triển đi. Đây mới là một cách chân chính nghiên cứu khoa học người chính xác mạch suy nghĩ á. Chỉ là Phương Kiện khóe miệng lộ ra một sợi bất đắc dĩ cười khổ. Lựa chọn của các ngươi là lý tính, là đúng. Nhưng là đây cũng là bạch bạch lãng phí thời gian cùng tài nguyên a. Nhưng những lời này tại nói thầm trong lòng vài câu liền là cực hạn. Nếu là lời nói ra, cam đoan sẽ nghênh đón một mảnh bạch nhãn cùng hoài nghi. Ngươi làm sao như thế xác định chứng cứ đâu, hẳn là ngươi trước kia làm qua thí nghiệm tương tự. Có hay không thí nghiệm số liệu cho ta xem một chút. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Phương Kiện liền có chút đầu lớn như cái đấu. Chính khi phòng làm việc bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Hợp An lại là đột nhiên mở miệng. Nói, lão sư, chúng ta phải chăng có thể chia làm hai cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ? A Cao Nghĩa quay đầu. Cao mày nói, bằng vào chúng ta đoàn đội thực lực, phân hai cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ không có vấn đề. Nhưng là, cái này hạng mục rất trọng yếu. Ngươi cảm thấy ai đi lãnh đạo tiểu tổ thứ hai mới phù hợp đâu? Đoàn đội bên trong nhân viên nghiên cứu đương nhiên không chỉ ở đây mấy người này. Nhưng là, mấy người này đều là Vương Lương viện sĩ tâm phúc. Chân chính nghiên cứu tiến độ cùng phương hướng đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Về phần phía dưới từng cái nghiên cứu tiểu tổ phụ trách, kỳ thật chỉ là chia tách ra nhỏ hạng mục mà thôi. Nhưng là, nếu như dựa theo Hợp An ý kiến, muốn phân hai cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ lời nói, như vậy nhất định phải có hai cái không giống đoàn đội. Cái này liền có chút khó khăn. Hợp An do dự một chút, nói, lão sư, ta muốn tham gia nghiên cứu. Cao Nghĩa khẽ giật mình, há to miệng, tựa hồ là muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Hợp An mặc dù là lão sư quan môn đệ tử, nhưng bây giờ lại vẫn như cũ chỗ ở lý luận học tập giai đoạn. Tuy nói trong phòng thí nghiệm cũng có được địa vị của hắn, nhưng vẫn luôn là phụ trợ. Chưa hề từng có lãnh đạo một cái hạng mục lớn trải qua. Trước kia Hợp An biểu hiện một mực là an phận thủ thường, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là có ra mặt dục vọng. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Dưới tình huống bình thường, có Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài tại, Hợp An muốn ra mặt độ khó liền không thể nghi ngờ phi thường lớn. Nhưng là nếu như khác mở một cái hạng mục, cái kia hết thảy liền cũng có thể. Nếu là lòng dạ nhỏ mọn người, giờ phút này khẳng định xảy ra nói phản đối. Nhưng là Cao Nghĩa đối với Vương Lương trung thành cảnh cảnh, hắn chưa từng coi là loại chuyện này là cần tự mình xử lý. Về phần Trúc Thiên Tài liền càng thêm đơn giản. Chỉ cần cho hắn thí nghiệm làm, các ngươi những người khác làm gì, có quan hệ gì tới ta? Đạt thành sơ lườm Hợp An một chút, sau đó liền lập tức rời ánh mắt, giả vờ như hết thảy đều không nhìn thấy, không có nghe được bộ dáng. Đây là người ta sư đồ ở giữa đánh cờ, chính mình không có việc gì lẫn vào cái gì. Vô luận hắn làm thế nào, chỉ cần mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ đắc tội với người. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt ngậm miệng không nói. Vương Lương ánh mắt như điện, ánh mắt của hắn trên người mấy người đảo qua. Đối với cái này mấy cá nhân ý nghĩ, trong lòng của hắn sáng ngời đâu. Chính mình cái này nhỏ nhất để tử rốt cuộc không nhìn được muốn ra mặt. Đối với cái này Vương Lương viện sĩ chẳng những không có tức giận, ngược lại là tương đương vui mừng. Nếu như hắn trẻ lại 20 tuổi, có lẽ sẽ không cao hứng, cũng có lẽ sẽ lựa chọn chèn ép. Nhưng hiện tại nha, hắn lại ước gì tất cả học sinh đều có thể có quyết đoán đứng ra. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Vương Lương nói, Phương Kiện, ngươi cho rằng thế nào? Phương Kiện khẽ giật mình, do dự một lát, hắn là một người ngoài cuộc, trong lòng thật không có nhiều như vậy cong cong đảo đảo còn đắc tội với người cái gì, liền càng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao đây chính là một lần hợp tác, về phần hợp tác về sau làm sao bây giờ? Đương nhiên là giải thể đã nhất định là ngắn hạn tính chất hợp tác. Hắn còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, Vương viện sĩ, làm cái này thí nghiệm, nhưng là muốn tốn hao to lớn à? Khoa học thí nghiệm có tốn nhiều tiền? Phương Kiện tại nơi thành phố có thể là có rõ ràng trải nghiệm. Mới thành lập công ty cho hắn 20 triệu tài chính. Giờ phút này đã dùng không sai biệt lắm. Tuy nói bây giờ còn có lấy hai viện cái kia 5 triệu ủng hộ, nhưng Phương Kiện lại biết, nhiều nhất đến cuối năm, chính mình liền cần lần nữa đầu nhập vào. Đương nhiên, lấy hiện ở công ty tốc độ kiếm tiền, Phương Kiện có lòng tin đem nghiên cứu làm tiếp. Nhưng là, mình có thể không oán không hối đi làm. Có thể những người khác lại có ý nghĩ gì đâu huống chi. Cái này là đồng thời mở hai cái thí nghiệm hạng mục A. Mặc dù Phương Kiện chưa hề từng có cùng loại trải qua, nhưng hắn lại biết, đồng thời mở hai cái hạng mục thời điểm, vô luận là tài chính áp lực, vẫn là người tinh lực tiêu hao, đều xa không phải một cái hạng mục có thể so sánh được. Nhưng mà Vương Lương viện sĩ lại là nhìn không được cười lên, nói: Thành Sơ, ngươi cho Phương Kiện giải thích một chút. Đạt Thành Sơ khẽ gật đầu, nói: Phương tiên sinh, ngài quên đi, chúng ta đây chính là cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm A. Mà lại, chúng ta nghiên cứu đoàn đội hưởng thụ cũng là cấp quốc gia đầu nhập. Ha ha, không nói những cái khác, tài chính cùng tài nguyên phương diện, ngươi hoàn toàn ngươi không cần lo lắng. Phương Kiện liền giật mình, đôi mắt bên trong rốt cuộc lói lên một tia hâm mộ. Phương diện tiền bạc, Phương Kiện cũng không phải mười phần coi trọng. Thế nhưng là tài nguyên phương diện không bị hạn chế, vậy liền hắn không khỏi không động tâm. Cái này tài nguyên không chỉ có riêng là bao quát vật tư à, còn có nhân tài, thiết bị, thí nghiệm tài liệu xét duyệt các loại. Vô luận cái kia một quan đều có tư cách trở thành chứng ngại vật. Trong mắt quay tít một vòng, Phương Kiện nói: Đạp tiên sinh, ý của ngài là có thể mở rất nhiều nghiên cứu tiểu tổ à? Đạt Thành Sơ đang muốn gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng liền là có một tia lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói: Nhiều lắm đương nhiên không được. A, mấy cái kia có thể. Đạt Thành Sơ mắt nhìn Vương Lương đám người, chậm rãi nói: Bốn cái đi. Song não Y Long 89 chương 870 giải quyết dứt khoát. Phương Kiện nao nao, ánh mắt hướng phía Vương Lương viện sĩ sư đồ đám người. Hiện tại hắn đã biết, tại cái đoàn đội này bên trong, trừ làm kinh tế xuất thân Đạt Thành Sơ bên ngoài, còn lại ba cái đều là Vương Lương viện sĩ học sinh. Mà nhìn Đạt Thành Sơ biểu lộ liền biết, hắn nói tới cái này bốn cái đoàn đội, rõ ràng chính là chỉ để trước mắt bốn vị này phân biệt lãnh đạo một đoàn đội tiến hành nghiên cứu kết quả. Điều này nói rõ cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hạn chế nghiên cứu khoa học tiểu tổ số lượng, cũng không phải là tài chính hoặc là tài nguyên, mà là tại trận những người lãnh đạo nhân số không đủ. Kỳ thật, Phương Kiện thậm chí đang hoài nghi Đạt Thành Sơ bởi vì không hiểu nghiên cứu khoa học, bằng không mà nói, hắn khẳng định có thể nói ra năm cái thí nghiệm tiểu tổ số lượng. Kỳ thật, môn tự vấn lòng, Phương Kiện coi là mình bây giờ cũng đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Nếu để cho hắn lãnh đạo một cách nghiên cứu khoa học tiểu tổ lời nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạn chế tại bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu. Hắn có thể lấy được tiến độ, khẳng định sẽ nhanh qua tất cả người. Dù sao, cái kia một cách đặc hiệu trong dược hết thảy đều tại trong đầu của hắn in đâu. Dù là hắn lãnh đạo đoàn đội tố chất không sánh bằng cái khác tiểu tổ, nhưng chỉ cần miễn cưỡng có thể đạt tới bình quân tiêu chuẩn, hoặc là nói chỉ cần có nghiên cứu khoa học chó tồn tại, hắn liền có thể dẫn trước hoàn thành. Bất quá, Phương Kiện biết chuyện tốt như vậy, chính mình suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi. Nếu như hắn nói muốn độc lập lãnh đạo nghiên cứu khoa học tiểu tổ lời nói, sợ là không có người sẽ tán đồng. Vương Lương khẽ cười một tiếng, nói: Tốt, chuyện này dừng ở đây, cũng không cần tiếp tục thảo luận. Hắn nhìn xem Phương Kiện, nghiêm túc nói: Tiểu Phương, đã hợp an đưa ra cái này hai cái thí nghiệm tiểu tổ, như vậy ý kiến của ngươi là? Kỳ thật, khi nhìn đến Phương Kiện biểu lộ về sau, đám người liền đã đoán được bất quá. Cho dù là theo lễ phép, Vương Lương cũng còn muốn hỏi một chút a. Quả nhiên, Phương Kiện không chút do dự nói: Ta tán thành hợp bác sĩ. U, V, K, W, W, M. Vương Lương gật đầu, nói: Vậy thì tốt, chúng ta liền phân hai tiểu tổ. Nhưng là, hắn dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở Hợp An thân bên trên, nói: Bởi vì chúng ta lần này nghiên cứu đem phương hướng có chỗ khác biệt. Cho nên, chúng ta liền không làm cái gì đoàn đội nội bộ cạnh tranh. Hợp An sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn cảm kích hướng Vương Lương. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài nhìn một cái. Nói. Đúng. Lão sư. Nghiên cứu khoa học thứ này tại khác biệt nghiên cứu khoa học đơn vị ở giữa. Thường thường gồm có cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa còn là loại kia bên thắng ăn sạch cuộc diện. Cho nên, nghiên cứu khoa học đám người tại đã được duyệt, thu hoạch được tài chính về sau, liền muốn bắt đầu cùng người cạnh tranh thời gian. Nghiên cứu khoa học thời gian, nhưng thật ra là tương đương cấp bách. Mà lại, bọn hắn chỗ phải đối mặt không chỉ là đến từ ngoại bộ cạnh tranh áp lực, liền xem như nội bộ. Cũng thường thường sẽ có không giống nghiên cứu khoa học tiểu tổ ở giữa cạnh tranh. Đương nhiên, cái này loại cạnh tranh đồng dạng đều là tốt, mà lại đạt được thành quả, cũng là nhiều tiểu tổ cùng hưởng. Bất quá, lần này phân tổ, là bởi vì lý niệm không giống cùng Hợp An vội vã nghĩ ra vì kết quả. Đã nghiên cứu phương hướng không giống, tự nhiên liền không khả năng có cái gì tổ bên trong cạnh tranh sự tình. Vương Lương phất phất tay. Nói. Tốt à. Đại khái cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi sau khi trở về, trước tiên đem thí nghiệm kế hoạch suy nghĩ một chút, viết ra đến cho ta trả lời. Sau đó liền có thể khai công. Phải. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, liền liền Phương Kiện cũng có được một tia buông lỏng cảm giác. Dù sao, liền xem như hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy viện sĩ loại cấp bậc này nhân vật. Dạng này người đối với người bình thường đến nói, có lẽ cũng không có cái gì áp lực. Nhưng là, ra ngoài đối bản công nhân viên chức làm tôn kính, Phương Kiện đối trước mắt vị lão nhân này vẫn là tương đương yêu quý. Bởi vì hắn đối với Hoa Quốc y học người làm việc, đặc biệt là nội tiết hệ thống người làm việc đến nói, chính là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Cho nên, khi lần này gặp mặt thuận lợi lúc kết thúc, Phương Kiện cũng là cảm nhận được một tia vui mừng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Vương Lương viện sĩ đối với hắn mười phần hài lòng, thậm chí có chút thưởng thức. Phương Kiện, chúng ta đi, ta đưa ngươi đi khách sạn. Hợp An đứng lên, đè nén hưng phấn trong lòng sức lực, thấp giọng nói. Ai, công việc này là của ta, Hợp An ngươi cũng không cần đoạt có được hay không? Đạp Thành Sơ cười híp mắt nói. Hợp An khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu, nói. Đạp Tổng, ta đi khách sạn là nghĩ thương lượng với Phương Kiện một chút tiếp xuống làm việc muốn an bài thế nào. Vương Lương ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn phân tổ nghiên cứu có thể, nhưng nhất định phải lấy trước đi ra cứng rắn thí nghiệm kế hoạch mới được. Tuy nói khoa học thí nghiệm chính là một cách không ngừng thử lỗi quá trình, cho phép phạm sai lầm. Không phạm sai lầm liền thành công khoa học thí nghiệm. Thế giới này bên trên giống như còn chưa có xuất hiện qua, nhưng là khoa học thí nghiệm cũng có được một cái chi phí vấn đề. Tại thí nghiệm trước khi bắt đầu, nhất định phải có dư thừa kế hoạch. Ta cái này thí nghiệm muốn đạt tới mục đích gì? Có tác dụng gì? Dự định làm sao tiến hành thí nghiệm? Tại sao phải làm như thế? Làm như thế xác suất thành công có phải hay không càng lớn một chút? Vân vân chờ chút. Một cái chính quy phòng thí nghiệm, tại tiến hành thí nghiệm trước đó, thí nghiệm kế hoạch chuẩn bị liền sẽ hao phí thời gian dài. Bằng không mà nói, vậy liền sẽ tạo thành to lớn lãng phí. Nếu có người hôm nay nói muốn thí nghiệm, ngày mai lấy tiền, hậu thiên liền bắt đầu. Như vậy cái này người trừ phi cùng Phương Kiện đồng dạng, đã là toàn bộ đã tính trước. Nếu không hắn chính là một cách lừa gạt. Một cách lừa gạt nghiên cứu khoa học kinh phí hỗn đản. Cho nên, Hợp An khi lấy được cho phép về sau, mới có thể không kịp chờ đợi muốn cùng Phương Kiện bắt đầu thương lượng. Lúc này bên trong thân thể của hắn tràn đầy động lực, hắn đã cực kỳ lâu không có hưng phấn như vậy qua. Cao Nghĩa mỉm cười nhìn tiểu sư đệ một chút. Hắn khẽ lắc đầu. Nói. Thiên tài. Chúng ta cũng đi phòng thí nghiệm thương lượng một chút đi. Được. Trúc Thiên Tài đứng lên, nói với Hợp An một câu, tiểu sư để cố lên. Nói xong, hai người bọn họ sóng vai đi ra ngoài. trúc thiên tài cũng là từ một cách nghiên cứu khoa học chó đi tới. Tuy nói bởi vì có Vương Lương viện sĩ tại đầu của hắn bên trên, vì hắn che gió che mưa, để hắn có thể hết sức chuyên chú thí nghiệm. Nhưng cái này cũng không hề nói là hắn chính là đồ đần. Nếu thật là đồ đần, chỗ nào đi được cho tới hôm nay cái địa vị này. Chỉ là hắn mặc dù nhìn ra tiểu sư để tâm tư, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, ngược lại là tràn đầy mong đợi. Hợp An đưa mắt nhìn hai vị sư huyên rời đi, hắn đột nhiên hướng lấy bóng lưng của bọn hắn thật sâu khom người tới đất. Mặc dù một câu không có nói, nhưng hắn đã đem lòng cảm kích của mình biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Phương Kiện nháy mắt hai cái, quyết định làm như không nhìn thấy. Mà Vương Lương cùng Đạt Thành Sơ mặt bên trên đều là ẩn chứa một tia nụ cười thản nhiên. Trong đoàn đội có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng cách này loại thiện ý, hai bên cùng ủng hộ cạnh tranh mới là nhất có tự, cũng là kết quả tốt nhất. Vương Lương đôi mắt bên trong càng là chớp động lên vẻ vui mừng. Tự chọn đệ tử, trừ xem thiên phú bên ngoài, chủ yếu hơn vẫn là nhìn người phẩm tính. Mà bây giờ xem ra chính mình chọn lựa mấy cái này đệ tử đều không có để hắn thất vọng a. Song não Y Long 89 chương 871 đặc thù an bài. Phương Kiện mấy người ly khai văn phòng. Mặc dù Hợp An cường điệu qua, chính mình đưa Phương Kiện đi khách sạn như vậy đủ rồi, nhưng Đạt Thành Sơ vẫn kiên trì tự mình cùng đi. Mấy người lên xe hơi, vẫn như cũ là cái kia từ sân bay tiếp bọn họ chạy tới đại bôn xe thương vụ. Nhưng lái xe lại đổi một người, kia là một vị hơn 30 tuổi sắc mặt trầm ổn hán tử. Đạt Thành Sơ cười nói: "Phương bác sĩ, vị này là tài xế của ta Trương Vĩ. Ngươi tại thủ đô khoảng thời gian này, chiếc xe này liền về ngươi sử dụng. Hắn muốn ra cửa, tùy thời có thể tìm hắn." Trương Vĩ có chút khom người, duỗi ra hai tay, đem một tấm danh thiếp đưa tới. Phương Kiện khẽ giật mình, hắn cho tới bây giờ liền không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đâu. Nhận lấy danh thiếp, Phương Kiện nói: "Đạt tiên sinh, ngài quá khách khí, ta tại thủ cũng sẽ không có chuyện gì. Sở dĩ chiếc xe này cũng không cần đi. Ha ha, tại Bắc Kinh không có xe sẽ rất không tiện, mà ngài thời gian 10 phần quý giá, ta cũng không nghĩ ngài lãng phí một cách vô ích." Đạt Thành Sơ kiên trì nói, đây cũng là Vương viện sĩ chính miệng phân phó, nếu là hắn một mảnh thành ý, ngươi cũng đừng có cự tuyệt. "Đúng vậy a, Phương bác sĩ, chúng ta cũng đừng có trên những chuyện nhỏ nhặt này so đo." Hợp An có phần hơi không kiên nhẫn nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, cười nói: "Tốt a, vậy đem xe lưu tại trong tiểu điếm là được rồi, chính ta sẽ mở." Đạt Thành Sơ cười nói: "Phương bác sĩ, chúng ta cho ngài xe là muốn ngài thuận tiện, không phải là muốn cho ngài thêm phiền phức a." A Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Phương bác sĩ, thủ đô cùng những thành thị khác vẫn còn có chút khác biệt. Nơi này giao thông tình trạng phi thường không tốt, đặc biệt là giờ cao điểm. Nếu như ngài dựa theo hướng dẫn đến đi." Đạt Thành Sơ khẽ lắc đầu, nói: "Trương Vĩ là lão tài xế, ở đây mở 10 năm xe, thủ đô phố lớn ngõ nhỏ hắn đều rõ ràng. Mà lại hắn biết những địa phương nào có thể dừng xe. Nếu không riêng là tìm bãi đỗ xe, liền đầy đủ ngài uống một bình." Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu, thật sâu mà liếc nhìn đối phương, quay đầu nói: "Trương cả, cái kia khoảng thời gian này liền làm phiền ngài." Trương Vĩ cười nói: "Phương tiên sinh khách khí, ngài đến đây, ta mới có công việc a. Ngài nếu là khách khí như vậy, đây không phải là muốn ta thất nghiệp." Tất cả mọi người là cười ha hà, mặc dù mọi người đều biết hắn nói như vậy là lời khách khí, nhưng như cũ để người cảm thấy vui vẻ. Lên xe về sau, Đạt Thành Sơ mỉm cười nói: "Phương bác sĩ, Vương viện sĩ lần này cố ý đã thông báo, muốn thích đáng an bài ngài ăn ngủ vấn đề. Ta hiện tại cho ngài mua một gian mới nhất khách sạn 5 sao. Hắn dừng một chút, nói: ngày vào ở về sau có thể nhìn một chút có hài lòng hay không. Nếu có cái gì đặc thù yêu cầu, ta cũng có thể an bài. Hợp An mí mắt có chút nhảy một cái, cúi đầu, liền xem như không nghe thấy. Phương Kiện lại là mừng rỡ, nói: đặc thù an bài thật có thể sao, tốt a. Chiếc xe này mặc dù là đại bôn, nhưng cũng chỉ là phổ thông đại bôn xe thương vụ. Người ở bên trong nói chuyện thời điểm, lái xe cũng có thể nghe được rõ ràng. Nghe được Phương Kiện như thế thanh âm hưng phấn, ở đây ba người đều là sửng sốt một chút. Tâm tư của bọn hắn khác nhau, nhưng trên mặt lại là không hẹn mà cùng nổi lên một tia cổ quái. Bất quá, Đạt Thành Sơ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hắn lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, nói: kia là đương nhiên, chỉ cần không ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, ngươi muốn cái gì an bài đều có thể. Hắn đầu tiên đem điều định ra, chơi có thể chơi, ngươi chơi như thế nào cũng tùy ngươi. Nhưng là, ngươi không thể ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến độ. Dù sao chúng ta mời ngươi tới, không phải mời ngươi tới chơi, mà là mời ngươi tới tham dự thí nghiệm. Nếu là ngươi bởi vì chơi quá này mà ảnh hưởng đến thí nghiệm tiến độ, như vậy thật xin lỗi, hậu quả ngươi cần phải minh bạch. Phương Kiện liên tục gật đầu, tựa như là không có nghe được hắn lời ngầm, nói: Đạt quản lý, xin yên tâm, ta nhất định sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm. Hắn ngẩng đầu, dùng đến ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn đối phương, nói: như vậy, ta hiện tại có thể đề rồi sao a? Hiện tại Đạt Thành Sơ trong ánh mắt cuối cùng nổi lên một mảnh vẻ mờ mịt. Ở thời điểm này, địa điểm này đưa yêu cầu như vậy, thật phù hợp a, thế nào? Không được a? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Đạt Thành Sơ nói lắp một hạ miệng, nhìn xem trong xe mấy người, tất cả mọi người là hung hãn nam nhân, tựa hồ còn thật không có cái gì khó mà nói a. Chỉ là hắn đối với Phương Kiện hảo cảm nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Loại này không săn nổi người, cho dù có chút thiên phú, nhưng cuối cùng cũng là khó thành đại khí. Trong lúc bất chi bất giác, trong âm thanh của hắn liền mang theo vài phần hờ hứng lãnh đạm cùng khoảng cách. Ha ha, Phương tiên sinh mời nói. Hợp An cúi đầu, trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ: Phương Kiện a Phương Kiện, thật không có nhìn ra, ngươi dĩ nhiên là như vậy người. Ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu, đợi lát nữa trong âm thầm cùng Đạt quản lý nói không được a. Ai, cái này thật muốn bị người xem thường. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại muốn phẩy tay áo bỏ đi xung động. Nhưng là hắn càng thêm minh bạch, lần này phân tổ nghiên cứu đối với mình chính là loại nào trọng yếu. Mà nếu như không có Phương Kiện trợ giúp, hắn tự mình một người nếm thử, cái kia hầu như không cần đi làm. Sở dĩ lúc này mặc kệ Phương Kiện đưa ra cỡ nào khiến người khó chịu yêu cầu, hắn đều chỉ có kiên trì tiếp xuống. Hắn ở trong lòng tự an ủi mình, đây hết thảy cũng là vì nghiên cứu khoa học. Vì nghiên cứu khoa học, hắn nguyện ý dâng ra hết thảy. Đừng nói là cái này nho nhỏ khó xử tràng diện, liền xem như để hắn kính dâng chính mình. Phi, ta đến tột cùng đang miên man suy nghĩ cái gì a? Bất quá, lúc này đáy lòng của hắn cũng là có như vậy một chút mà hiếu kỳ. Phương Kiện cô gái thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là ngồi một chuyến máy bay, liền đã có trước sau hai vị đỉnh cấp đại mỹ nữ bị hắn bắt chuyện thành công. Mà lại, hai vị này đại mỹ nữ đều là cùng hắn tại công chúng trường hợp bên trong phát sinh qua thân mật da thịt tiếp xúc đâu. Tuy nói một cách là tay nhỏ, một cách khác là cổ, mà lại cũng đều là lấy bác sĩ làm danh nghĩa đụng chạm. Nhưng đây cũng là chuyện không tầm thường. Đã Phương Kiện có loại thủ đoạn này, cái kia hắn còn cần gì đặc thù an bài đâu, chỉ cần hắn đi một chuyến quán bar, không phải cái gì đều có thể có. Chẳng lẽ hắn cái gọi là đặc thù an bài thật rất đặc thù a? Lái xe phía trước Trương Vĩ mặc dù một mặt thờ ơ biểu lộ, có thể trong lòng cũng là âm thầm khinh bỉ. Chính mình tiếp đãi như vậy nhiều khách nhân, hạng người gì đều có. Nhưng là như thế khỉ gấp, lại còn là lần đầu tiên gặp được. Phương Kiện tự nhiên mặc kệ những người khác cái kia kỳ gì ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, yêu cầu của ta là, ta muốn ở thủ đô tiệm cơm được rồi. À, ngươi nói cái gì? Đạt Thành Sơ vô ý thức đáp ứng xuống, sau đó mới phản ứng được. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Phương Kiện nghiêm nét mặt nói, ta muốn ở thủ đô tiệm cơm làm sao, không được a Trương Vĩ. Hợp An, Đạt Thành Sơ, Song Não Y Long 89 chương 872 cuối chào mơ. Mơ. B. Đạt Thành Sơ rất muốn bộ dạng này hét lớn một tiếng. Lão tử nói đặc thù an bài là an bài như vậy à, đến tột cùng là lão tử biểu đạt năng lực có vấn đề, vẫn là ngươi người trẻ tuổi này đầu có vấn đề à. Giờ khắc này, Đạt Thành Sơ não cửa bên trên gân xanh đột nhiên gấp gáp hơi nhúc nhích một chút. Hắn phi thường muốn phá vỡ Phương Kiện đầu, nhìn xem trong này não mạch kín có phải hay không không giống bình thường bất quá. Hắn dù sao cũng là một vị hợp cách thương nhân. Tại một cái hít sâu về sau liền lập tức bình tĩnh lại. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, yêu cầu này tương đối khó khăn à. Ta hiểu được, các ngươi đã đặt xong khách sạn, hiện tại muốn trả phòng sẽ trừ tiền đi. Đạt Thành Sơ khóe miệng hung hăng co rúm hai lần. Đây là một đêm phòng trên chuyện tiền bạc a. Phương Kiện cười ha ha một tiếng, nói, không sao, kỳ thật ta cũng không phải yêu cầu ngày đầu tiên nhất định phải ở tại thủ đô quán cơm, liền xem như ngày mai quá khứ cũng không có gì, hoặc là ta ngày mai chính mình đi qua đi. Không cần. Đạt Thành Sơ rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, nếu như chính là vấn đề này, ta hiện tại liền có thể an bài. Hắn quay đầu nói, Trương Vĩ, đi thủ đô quán cơm. Đúng. Trương Vĩ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trước mặt kính chiếu hậu, thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, tựa hồ muốn cái này người kỳ quái vĩnh viễn nhớ trong đầu. Hợp An cũng là hít sâu một hơi, nói, Phương thầy thuốc, ngươi vì sao đối với thủ đô quán cơm như thế? Như thế tình hữu độc chung đâu? Phương Kiện chậm rãi nói, mẹ ta cùng ta nói qua, cha ta trước kia tới qua một lần thủ đô, hắn lúc ấy tâm nguyện chính là ở một lần thủ đô quán cơm, nhưng đáng tiếc là một lần kia hắn không có đạt thành tâm nguyện, cho nên lần này ta đi thủ đô, nàng hy vọng ta có thể ở một lần. A, lệnh tôn tâm nguyện này kỳ thật rất dễ dàng hoàn thành. Đạt Thành Sơ mặt bên trên lại lần nữa chất đầy nghề nghiệp tiếu dung, nói, như vậy đi, từ chúng ta công ty mời lệnh tôn cùng lệnh đường đến thủ đô, ta sẽ an bài tốt toàn bộ hành trình dừng chân cùng du lịch. Hắn đã nhìn ra Vương Lương viện sĩ sư đồ mấy cách đối với Phương Kiện cực kỳ coi trọng, vì lung lạc nhân tài như vậy, nho nhỏ tốn hao cây bản liền không thành vấn đề. Đa tạ, nhưng không cần. Gia phụ là một vị cảnh sát nhân dân, đã tại một lần bắt ma túy hành động bên trong hy sinh. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nhẹ nói nói, a, Đạt Thành Sơ cứng họng, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là như vậy đáp án. Nửa ngày về sau, thân thể của hắn chậm rãi ngồi thẳng, cả người như là một cây như tiêu thương, hướng về Phương Kiện chào một cái, nghiêm nghị nói, thật xin lỗi. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngài đã từng đi lính đúng, tham gia qua Việt Nam phản kích chiến, may mắn trở về. Phương Kiện khẽ gật đầu, chậm rãi nói, kỳ thật đã trôi qua rất lâu, kia là ta mấy năm trước chuyện, ta đã quen thuộc. Nhìn xem Phương Kiện tấm kia bình thản khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Đạt Thành Sơ cùng Hợp An trong lòng tựa như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời. Kỳ thật, lấy hai người bọn họ kiến thức cùng lịch duyệt, thời khắc sinh tử đã không biết xem qua bao nhiêu lần, giống nhau cảm xúc không có khả năng có mãnh liệt như vậy ba động. Thế nhưng là khi Phương Kiện êm tai nói thời điểm, bọn hắn nhưng là có một loại thật sâu khó tỏ bày xúc động, để bọn hắn cũng biến thành bắt đầu trầm mặc. Cũng không biết xe lái bao lâu, Trương Vĩ đột nhiên nói thủ đô quán cơm nhanh đến. Đạt Thành Sơ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Mắt nhìn ngoài xe, hắn đối với thủ đô con đường có chút quen thuộc. Một chút liền nhận ra được. Nơi này khoảng cách thủ đô quán cơm đường xác thực không nhiều lắm. Nhưng nơi này cũng là số lượng xe chạy lớn nhất địa phương một trong. Cho nên chờ mở đến chỗ ấy tối thiểu còn cần hơn 10 phút đồng hồ. Mỉm cười, Đạt Thành Sơ chuyển hướng chủ đề, nói: Phương tiên sinh, ngươi lựa chọn thủ đô quán cơm, ăn mặc ở đều rất thuận tiện, chính là xuất hành không tiện lắm. Ồ, nơi này là thủ đô nhất hỗn loạn địa vực một trong, đặc biệt là muộn cao phong thời điểm, hầu như không cần cân nhắc lái xe. Đạt Thành Sơ cười nói, nếu như ngươi muốn đến phòng thí nghiệm, lựa chọn tốt nhất tránh đi giờ cao điểm. Ta đã biết, Phương Kiện nhẹ nói. Nếu như đứng tại Đạt Thành Sơ lập trường bên trên, hắn sẽ cân nhắc để Phương Kiện ở tại địa phương khác. Thủ đô lớn như vậy, khắp nơi đều là khách sạn 5 sao, mà lại hoàn cảnh công trình so thủ đô khách sạn đều muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại không có bất kỳ cái gì thuyết phục ý tứ. Dù là vẹn vẹn vì trả nợ tâm nguyện, này một ít thời gian một cái giá lớn cũng là đáng. Đạt Thành Sơ thu liếm tiếu dung, đột nhiên mở miệng nói: Phương tiên sinh, nếu như các ngươi nghiên cứu thành công, như vậy ngươi đối với độc quyền có bao nhiêu nhu cầu đâu? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Đạt tiên sinh vì sao hỏi cái này? Đạt Thành Sơ chậm rãi nói: Phương tiên sinh, ta biết Vương viện sĩ đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là ngài cảm thấy Vương viện sĩ vận dụng cấp quốc gia tài nguyên đến nghiên cứu, cuối cùng lại không có một chút thu hoạch. Đối với hắn như vậy đến nói, là một cái thích hợp lựa chọn a? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, ở trong lòng tính toán. Hợp An vội vàng nói: Đạt quản lý, đây là lão sư chính miệng nói qua. Ta biết. Đạt Thành Sơ vung tay lên, đánh gãy Hợp An. Tuy nói Hợp An là Vương Lương viện sĩ học sinh, nhưng hắn dù sao không phải viện sĩ bản nhân. Đạt Thành Sơ tại trình độ nào đó bên trên có thể nhượng bộ, thế nhưng là tại nào đó chút thời gian, hắn lại muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Phương tiên sinh, đi theo Vương viện sĩ kiếm miếng cơm cũng không phải một người a. Lại nói, coi như ngươi thành công, tân dược cũng cần mở rộng đi. Nếu như có thể thu hoạch được Vương viện sĩ trợ giúp, chắc chắn làm ít công to. Tối thiểu tại chúng ta trong nước thị trường bên trên, ngài trải hàng tốc độ sẽ đề cao gấp 10. Phương Kiện ánh mắt lóe lên, cười nói: Ta hiểu được, ý của ngươi là chỉ cần ta từ bỏ một chút lợi ích, như vậy đem cái này cái bánh gơ à tì to làm lớn, đạt được lợi ích thậm chí so ta độc chiếm còn muốn càng nhiều. Đạt Thành Sơ một mặt vui mừng nói: Không sai, chính là ý tứ này. Hắn mừng thầm trong lòng, nói chuyện với người thông minh chính là dùng ít sức a. Nếu là gặp được một cái mộng người biết, liền sợ hắn đem miệng nói khô rồi. Đối phương cũng vẫn như cũ là nửa hiểu nửa không, khi đó mới thật sự là kêu khổ thấu trời đâu. Phương Kiện nghĩ nghĩ, sảng khoái nói: Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nếu như tân dược chơi đùa ra, phần này độc quyền trừ quốc gia cái kia phần bên ngoài, ta cùng Vương viện sĩ một người một nửa. A, lần này đổi lại Đạt Thành Sơ một mặt ngây thơ. Hắn trước đó thiết tưởng rất nhiều tình tiết. Nếu như Phương Kiện lấy các loại lý do từ chối hoặc là trực tiếp trở mặt, hắn đều sẽ có cùng với đem đối ứng phương pháp. Thế nhưng là nhìn tính phản tính, hắn đều không có tính tới. Phương Kiện vậy mà thoáng cách liền đáp ứng nhượng bộ, mà lại nhượng bộ biên độ lớn, đã đạt đến hắn lý tưởng nhất trạng thái. Hắn mờ mịt nhìn xem Phương Kiện, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình như vậy kinh nghiệm nhiều năm, tựa hồ tại người trẻ tuổi này thân bên trên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thế nào, không hài lòng a? Phương Kiện cười híp mắt hỏi. A, không, không phải. Đạt Thành Sơ vội vàng nói. Phương tiên sinh, ngài có thể nói cho ta, đây là tại sao không? Phương Kiện nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Bởi vì ta tin tưởng, chúng ta hợp tác cũng không sẽ như vậy kết thúc. Ngoài ra, hắn cũng là ngồi ngay ngắn, học phụ thân lúc sinh tiền bộ dáng chào một cái, nói cảm ơn. Song não Y Long 89 chương 873 phòng ngừa chu đáo thủ đô quán cơm trong phòng khách. Phương Kiện cùng Hợp An tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Đạt Thành Sơ trong quán cơm trực tiếp mở hai cái gian phòng. Một cách là cho lái xe Trương Vĩ ở phủ thông tiêu ở giữa. Một cách khác lại là cao cấp phòng. Không sai, chính là một đêm bên trên hơn 3.000 cao cấp phòng. Mặc dù Phương Kiện biểu thị chính mình căn bản không cần, nhưng Đạt Thành Sơ xác thực kiên duy trì ý kiến của mình. Đồng thời nói, nếu như không thể đem chuyên gia an bài thoải mái dễ chịu, chính là hắn thất trách các loại. Để Phương Kiện cũng là không thể làm gì. An bài thỏa đáng về sau, Phương Kiện cùng Hợp An liền tiến vào Phương Kiện tiếp tục thương thảo thí nghiệm kế hoạch vấn đề. Mà Đạt Thành Sơ cùng Trương Vĩ lại là cáo từ. Đạt Thành Sơ có chính mình sự tình muốn làm. Mà Trương Vĩ căn bản là nghe không hiểu bọn hắn đang giảng thứ gì. Cùng nó ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi phòng khách nghỉ ngơi đâu. Tiến vào Phương Kiện, Hợp An quen thuộc tìm được ấm trà, nấu nước, đem chén trà thanh tắm một cái, sau đó pha xong trà lá bưng bên trên, nói, đây là chính ta mang chè Xuân Long Tỉnh, nếm thử. Phương Kiện nếm thử một miếng, nói thật, lấy hắn cái tuổi này, quen thuộc uống trà cũng không có nhiều người, cho nên hắn cũng nếm không ra cái gì tốt xấu. Hợp An đối diện với hắn ngồi xuống tới, hắn trầm tư một lát, đột nhiên nói, Phương thầy thuốc, kỳ thật ngươi có thể không cần đáp ứng. A, cái gì chuyên chuyện lợi? Hợp An nghiêm nghị nói, lão sư của ta như là đã hứa hẹn qua, hắn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Phương Kiện liền giật mình, cười nói, Hợp bác sĩ, ngươi biết nếu như nghiên cứu thành công, phần này độc quyền giá trị nhiều ít? A, đương nhiên biết. Hợp An không chút do dự nói, thế giới này bên trên có bao nhiêu bệnh tiểu đường người bệnh, phần này độc quyền giá trị liền lớn bấy nhiêu. Phương Kiện buông xuống trong tay chén trà, chậm rãi nói, như vậy ngươi cảm thấy, nếu như chỉ có ta một người, có thể hay không giữ được phần này độc quyền đâu a? Hợp An sườn sốt một chút, có chút không xác định mà nói, đã chuyện này cùng lão sư của ta có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, nếu như lần một lần hai, ta xác thực có thể phiền phức Vương viện sĩ, nhưng nếu là số lần quá nhiều, coi như Vương viện sĩ không ngại, ta cũng không có như vậy ra mặt dày a. Hợp An nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười khổ nói, Phương thầy thuốc, vẫn là ngài thấy xa a. Hắn đúng là công nhận chuyện này, nhưng là hắn cũng không có đoán được Phương Kiện chân chính tâm tư. Tuy nói Phương Kiện tại thủ đô không có có quan hệ gì cùng nhân mạch, nhưng là tại nơi thành phố, hắn cũng đã thành lập nên không thể khinh thường thế lực. Không nói những cái khác, riêng là lấy Lưu ra, tiểu nha cùng lão lang quan hệ của gia tộc, muốn bảo trụ bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc số lượng, cũng không phải là việc khó gì. Nếu như Phương Kiện tài năng chỉ có thế, trừ bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc bên ngoài, liền rốt cuộc không bỏ ra nổi những vật khác. Như vậy hắn khẳng định sẽ không bỏ rơi phần này độc quyền, bởi vì đây chính là hắn duy nhất có thể nắm chặt phát tài cơ hội. Bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm, hắn đều muốn đi liều một cách đầu rơi máu chảy, cá chết lưới rách. Đối phương không bỏ ra cái giá xứng đáng, mơ tưởng từ trong tay của hắn cướp đi cái này độc quyền. Nhưng sự thật bên trên, bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cùng cái kia ba kinh sân đặc hiệu thuốc đồng dạng, đều chỉ là hắn một sản phẩm trong đó mà thôi. Mà càng quan trọng hơn là, hắn sau đó sẽ còn đẩy ra càng nhiều càng có giá trị sản phẩm. Như vậy, khi trong tay hắn chỗ tích lũy máy kiếm tiền đạt tới số lượng nhất định cấp thời điểm, chỉ bằng vào Lưu lão bọn hắn, có hay không còn có thể giữ được đâu, một cái hai cái tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là số lượng càng nhiều, như vậy có tham lam tâm cũng càng nhiều a. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Phương Kiện cùng tiểu nha đám người hợp tác nhìn như bình đẳng. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn chữa khỏi Lưu Lão Thái Thái phần bên trên. Chỉ cần Lưu Lão Thái Thái tại thế một ngày, lấy Lưu Lão làm người, đoán chừng liền sẽ không khó vì chính mình. Thế nhưng là, lấy hai vị này niên kỷ, trời mới biết có thể sống bao lâu. Nếu là khi bọn hắn qua đời, như vậy bọn hắn hậu thế lại sẽ có như thế nào ý nghĩ đâu? Hoặc là nói, nếu như Phương Kiện có tài phú đạt tới nhất định ngang nhau thời điểm, bọn hắn sẽ hay không vẫn là như thế kiên định không thay đổi giúp đỡ chính mình đâu? Lòng người từ trước đến nay đều là thế giới bên trên khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật. Cho nên, Phương Kiện lần này đến thủ đô trừ cùng Vương Viện Sĩ hợp tác bên ngoài kỳ thật cũng có được ý tưởng khác. Nếu là có thể cùng Vương Lương Viện Sĩ hình thành đồng minh quan hệ, hắn tuyệt không ngại thả ra một nửa lợi ích. Chính như hắn tại nơi thành phố làm như thế, vô luận là siêu cấp dịch dinh dưỡng cũng tốt, vẫn là ba kinh sân đặc hiệu thuốc cũng được, hắn tối đa cũng chỉ cầm 3 thành đến 5 thành lãi dòng mà thôi. Nhưng cái này cũng đã là khá là ghê gớm tài phú. Phương Kiện mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, Hợp bác sĩ, ta muốn nghe được mấy người. A, ngươi nói. Hợp An cười nói, chỉ cần ta biết, liền giúp ngươi giới thiệu. Nếu như mặt mũi của ta không đủ lớn, như vậy coi như mời lão sư xuất mã, cũng khẳng định có thể cho ngươi giật dây. Hắn hiểu nhầm Phương Kiện ý tứ, cho là hắn muốn tại thủ đô chữa bệnh nghiên cứu khoa học trong hệ thống bái mã đầu. Đây đúng là rất nhiều người nhất định phải trải qua một cửa ải kia. Muốn tại nghiên cứu khoa học giới ra mặt, đơn thuần có được thực lực là không có ít lợi gì. Nếu như ngươi không cách nào dung nhập cái kia một tấm to lớn quan hệ an tình internet bên trong, như vậy ngươi muốn thành công chỗ trả ra đại giới có lẽ liền sẽ gấp bội gia tăng. Mà cầm giữ tấm lưới này thì là những cấp cao nhất kia học bá cùng học phiệt nhóm. Những người này thường thường đều là mắt cao hơn đầu, nhưng bọn hắn chính là có ảnh hưởng cả quốc gia nghiên cứu khoa học phương hướng lực lượng. Muốn bái gặp bọn họ kia là gì thường khó khăn sự tình. Người ta một ngày có bao nhiêu việc cần hoàn thành, nơi nào có lấy thời gian dối thấy một chút không có có danh khí tiểu gia hỏa. Bất quá nếu như là Vương Lương Viện Sĩ tiến cử, tình huống kia lại khác biệt. Dù sao Vương Lương Viện Sĩ bản nhân cũng chính là nhóm này đứng đầu nhất học phiệt một trong. Giữa bọn hắn vô luận quan hệ tốt xấu, nhưng cơ bản nhất mặt mũi nhưng vẫn là đều muốn. Phương Kiện đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng, cười nói, ta tại đến thủ đô trước đó, nghe nói quốc gia chúng ta đang làm ma túy thí nghiệm. A, Hợp An một mặt mộng, cái này tính là cái gì lời nói? Phương Kiện khoát tay một cái, nói, ta nói sai, là nghiên cứu như thế nào ngăn chặn nghiện ma túy thí nghiệm. Ấy nấy nghĩ không sai biệt lắm chính là. Hợp An thật dài thở ra một hơi, tức giận nhìn xem Phương Kiện, hai cái này ý tứ có thể là giống nhau a? Bất quá hắn nghĩ lại, nghiên cứu thứ này không phải là làm ma túy thí nghiệm a? Từ một loại nào đó người trong nghề góc độ đi lên nói, Phương Kiện nói rất có đạo lý a. Chỉ là ý nghĩ này vô luận như thế nào đều không thể nói ra được. Nếu không rơi xuống người hữu tâm trong tay, sợ là sẽ phải có một chút phiền toái nhỏ. Cười khổ một tiếng, Hợp An nói, Phương thầy thuốc, không chỉ là quốc gia chúng ta, toàn thế giới không biết có bao nhiêu phòng thí nghiệm đang làm cái này đâu. Ai, ma túy thứ này một khi dính vào cơ hồ chính là muốn hủy người cả đời sự tình. Hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, Phương thầy thuốc, ngươi hỏi cái này làm gì? Song não y long 89 chương 874 đặc thù người nhóm. Hợp An tại hỏi thăm câu nói này thời điểm, trong lòng cũng là ngàn nghĩ bách chuyển, lói lên vô số suy nghĩ. Phương Kiện niên kỷ cũng không lớn, giống hắn dạng này người trẻ tuổi đều là ham chơi thời điểm, đột nhiên hỏi thăm cùng ma túy có liên quan sự tình, Sẽ không là. Ý nghĩ này một khi nổi lên, lập tức để hắn có chút đứng ngồi không yên. Kỳ thật, hít thuốc phiện cùng buôn lậu thuốc phiện cũng không giống nhau. Buôn lậu thuốc phiện kia là thiên đại tội nghiệp, tựa như là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cho dù là vạn kiếp bất phục cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng là hít thuốc phiện liền không đồng dạng. Mặc dù vẫn như cũ lại nhận khiển trách, nhưng là chỉ cần không đi ảnh hưởng những người khác, như vậy đối với xã hội nguy hại liền sẽ không lớn đến mức nào. Mà lại, vô luận là tại nghiên cứu khoa học giới, vẫn là nghệ thuật giới, đặc biệt là ở nước ngoài, hút chút ít, tính nguy hại không lớn một chút ma túy người, có thể nói là chỗ nào cũng có. Cho nên, Hợp An giờ phút này thậm chí toát ra một cái khá dường gì suy nghĩ. Phương Kiện còn trẻ như vậy, liền đã có thể có được nhiều như thế kỳ tư diệu tưởng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn là bởi vì ma túy kích thích? Thế nhưng là nhìn xem Phương Kiện bộ dáng, Hợp An lại không cách nào đem hắn cùng kẻ nghiện liên tưởng đến nhau. Phương Kiện mỉm cười, hắn đương nhiên biết chính mình đột nhiên hỏi thăm loại chuyện này rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Cũng may mắn hắn hỏi chính là đã có chỗ gặp nhau, đồng thời tương đối quen thuộc đồng sự. Bằng không mà nói, người ta sợ là liền báo cảnh sát tâm đều có. Hợp bác sĩ, là như vậy, ta tại nơi thành phố làm việc thời điểm, cũng tại một nhà cai nghiện làm ra công nhân tình nguyện. A, công nhân tình nguyện? Hợp An một mặt mờ mịt. Đúng vậy a. Hợp An nói lắp một hạ miệng. Hắn rất muốn hỏi như vậy một câu, ngươi có như vậy không? Kỳ thật, chỉ cần là bác sĩ, đặc biệt là những có kia truy cầu bác sĩ, mặc kệ hắn là lâm sàng hệ, vẫn là nghiên cứu khoa học hình, như vậy tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều là ở vào tương đương bận rộn trạng thái. Nhỏ bác sĩ vội vàng trực ban, vội vàng học tập, vội vàng kiểm tra phòng cùng quản lý bệnh nhân viết bệnh án. Mà khi bọn hắn thành làm chủ nhiệm bác sĩ về sau, cần phải làm việc liền càng nhiều. Khi đó, bọn hắn muốn liên hệ đối tượng đã không chỉ giới hạn tại bệnh nhân, mà là khuyết trương lớn đến toàn xã hội. Mặc kệ là tham gia hội nghị, cùng đồng hành nghiên cứu và thảo luận, xác định khoa phòng phương hướng phát triển các loại, đều cần hao phí thời gian dài. Lúc này coi như ngươi muốn tiếp tục ổn định lại tâm thần làm nghiên cứu, sợ là cũng không có thời gian này cùng tinh lực. Ăn, năng lực chinh lệch bác sĩ đi làm công nhân tình nguyện tựa hồ vẫn là có thể thông cảm được. Nhưng là, như là Phương Kiện thầy thuốc như vậy, lại còn sẽ có thời gian đi làm công nhân tình nguyện? Dựa theo Hợp An lý giải, Phương Kiện hẳn là trường kỳ ở vào chân không chạm đất trạng thái mới đúng a. Trầm mặc nửa ngày, Hợp An kéo bỗng nhúc nhích miệng, nói tốt a, công nhân tình nguyện, sau đó thì sao? Ta tiếp xúc qua những cần kia cai nghiện kẻ nghiện, ta thấy được nỗi thống khổ của bọn hắn, cho nên ta muốn trợ giúp bọn hắn. Phương Kiện đàng hoàng nói, trợ giúp bọn hắn? Hợp An xác định hỏi thăm một câu, đạt được Phương Kiện xác định trả lời chắc chắn về sau, hai tay của hắn một đám, nói, Phương thầy thuốc, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta không thể không nhắc nhở một câu. Kỳ thật tại tất cả kẻ nghiện bên trong, có 80% là không đáng đồng tình. A, vì sao hít thuốc phiện thứ này, mặc dù nói mỗi người cũng có thể gặp được, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, tay buôn ma túy nhóm tại bồi dưỡng hít thuốc phiện người nhóm thời điểm, cũng là có lựa chọn. Hợp An nghiêm nghị nói, những thành thật thật kia, sáng 9 giờ tới chiều 5 giờ về làm việc người nhóm, hoặc là những bản phận kia người, gặp được tay buôn ma túy nhóm xác suất, đồng thời bị bọn hắn chằm chằm bên trên mục tiêu kỳ thật cũng không lớn. U, V, K, W, W, M. Phương Kiện khẽ gật đầu. Hắn tại cai nghiện làm ra công nhân tình nguyện thời điểm, cũng là xem qua một chút hồ sơ, biết hắn nói không sai. Hợp An tiếp tục nói, hít thuốc phiện nhân viên bên trong trừ chân chính ngoài ý muốn nhân tố kỳ thật đều là tất nhiên. Hắn hai vai hơi dựng ngược lên, nói, tay buôn ma túy nhóm thích nhất những cả ngày kia không có chuyện để làm, khắp nơi đi ba. Hoặc là khoe của. Thích kích thích người. Ha ha, chúng ta Hoa Quốc có một câu chuyện xưa, gọi là con ruồi không đinh không khâu trứng. Phương Hiện trầm ngâm một lát. Nói. Ta cũng biết. Kỳ thật hít thuốc phiện trong đám người có lẽ có đại bộ phận đều là như thế. Bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhưng là, ta vẫn là muốn để ma túy trong thế giới này diệt tuyệt. Hợp An Mỹ mắt đột nhiên nhảy mấy lần. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì giờ khắc này? Hắn cơ hồ lấy vì lỗ tai của mình nghe nhầm. Phương Kiện nguyện vọng này cũng quá kỳ hoa đi. Phương Kiện mặt bên trên không có nửa điểm tiếu dung. Hắn nghiêm mặt nói. Ta nghiên cứu qua ma túy. Phát hiện nó sở dĩ khó mà đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì nó thành nghiện tính. Chính là bởi vì có cái này loại đặc tính. Cho nên rất nhiều nhiễm bên trên ma túy người cuối cùng đều không thể bỏ hẳn. Bọn hắn đã nhận thức đến sai lầm của mình cũng muốn thu hoạch được trùng sinh. Nhưng là bởi vì ý chí lực quan hệ cho nên bọn hắn bị ép tiếp tục tiếp nhận dạng này dày vò. Như vậy, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra một loại đặc hiệu dược vật, có thể đem nghiện ma túy ngăn đoạn. Tốt, ta hiểu được. Hợp An cười khổ nói. Phương thầy thuốc. Ý nghĩ này kỳ thật cũng không mới mẻ. Đã sớm có người đưa ra. Đồng thời các nước đều tại vì thế cố gắng. Nhưng sự thật bên trên. Hắn lắc đầu. Nói. Những năm gần đây. Mặc dù khoa học trình độ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng phát triển nhất nhanh lại là cùng Internet có liên quan khoa học kỹ thuật. Về phần nhân thể khoa học kỹ thuật. Nói thật, chúng ta rất khó coi đến cái này loại tiến bộ. A, vì sao? Bởi vì chúng ta là người A. Hợp An bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết. Khoa học chính là một cái không ngừng thử lỗi quá trình. Đối với chúng ta những người này đến nói. Tốt nhất đối tượng nghiên cứu chính là người. Thế nhưng là ngươi cho rằng. Có bao nhiêu người nguyện ý thành cho chúng ta vật thí nghiệm A? Hắn thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện. Nói. Ngươi nhìn hiện tại. Liền đại thể lão sư đều là khó gặp. Một bộ đại thể lão sư giải phẫu về sau may may vá vá lại ngâm 3 năm. Ai, hiện đại y học là càng ngày càng phát đạt, nhưng nghĩ muốn lấy được có tính đột phá thành tựu, khó a. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, hợp bác sĩ, không nói cái này, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Hợp An lắc đầu. Nói, cái này nghiên cứu có chút kiêng kỵ. Ta không có chạm qua. Nhưng ta có thể cho ngươi hỏi thăm một chút. Nhiều nhất 2 ngày liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, cảm ơn hợp bác sĩ. Không cần khách khí. Hợp An sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói. Phương thầy thuốc. Ngươi tuân hỏi cách này. Không phải là muốn lập tức bắt đầu ngăn chặn đặc hiệu thuốc nghiên cứu A? Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Kỳ thật. Ta tại nơi thành phố thời điểm. Đã bắt đầu phương diện này thí nghiệm. Hắn dừng một chút. Nói. Cái này thí nghiệm là cùng bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thí nghiệm đồng thời tiến hành. Đồng thời cũng có được nhất định thành quả. A, cái gì? Hợp An mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt càng thêm quái dị. Song não y long 89 chương 875 hứng thú yêu thích Phương Kiện nghiên cứu khoa học năng lực như thế nào. Hợp An kia là tận mắt nhìn thấy. Đồng thời vì đó thán phục. Cái kia là chân tâm thật ý cảm nhận được bội phục. Cho nên hắn đối với Phương Kiện mới có lấy một loại không hiểu thấu lòng tin. Nếu không phải như thế. Vào hôm nay tiểu hội nghị bên trên. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ khác người ủng hộ Phương Kiện. Đề nghị 2 tổ thí nghiệm đồng thời tiến hành. Dù là lão sư của hắn Vương Lương viện sĩ cùng 2 cái sư huyên đối với hắn đều rất tốt. Nhưng là muốn nói đối với hắn cách làm này không có một chút oán trách. Đó cũng là chưa chắc. Cho nên, lần này phân tổ đối với Hợp An đến nói là tương đương cực kỳ trọng yếu. Mà hắn sở dĩ nguyện ý mạo hiểm như vậy kỳ thật cũng chỉ có một lý do, đó chính là xem trọng Phương Kiện. Không sai. Hắn đối với Phương Kiện nghiên cứu khoa học năng lực có thường nhân khó có thể lý giải được lòng tin. Về phần cố này lòng tin là từ đâu mà tới đâu? Hợp An suy nghĩ. kỹ một chút. Có lẽ là bởi vì hắn tự mình phiên dịch thiên kia luận văn. Đang xâm nhập nghiên cứu suy nghĩ thời điểm. Phương Kiện liền lại một lần có mới mạch suy nghĩ. Đồng thời cái này mạch suy nghĩ còn chiếm được lão sư tán thành. Đồng thời kinh động như gặp thiên nhân. Mà liền tại Hợp An coi là Phương Kiện đã là hết biện pháp. Không thể nói như vậy. Phải nói. Phương Kiện đã đến nghỉ ngơi kỳ thời điểm. Hắn lại một lần nữa bộc phát. Lấy ra một phần mới thí nghiệm kế hoạch. Mà lần này thí nghiệm kế hoạch càng là ra đời một loại hoàn toàn mới hóa chất. Hà Nội 1. Thứ này tồn tại. Để Hợp An rất là giật mình đồng thời. Cũng nhận định một việc. Đó chính là Phương Kiện làm cách này nghiên cứu. Cũng không phải là đầu một búa. Tây một búa nghĩ đến đâu mà liền làm chỗ nào. Phương Kiện mang đến cho hắn một cảm giác là. Cách này nhỏ bác sĩ có một phần kế hoạch khổng lồ. Mà giờ khắc này bày ra. Cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cho nên. Khi Vương Lương viện sĩ cùng Trúc Thiên Tài đều không đề nghị liều lĩnh thời điểm. Hợp An lại lựa chọn ủng hộ Phương Kiện. Mà vượt quá ngoài ý muốn, Vương Lương viện sĩ vậy mà đồng ý. Một khắc này, Hợp An thậm chí có chút đoán được lão sư trong lòng đăm chiêu. Có lẽ liền lão sư đều muốn xem một chút tiểu gia hỏa này cực hạn ở đâu đi. Bất quá, đã Hợp An dự định làm, đương nhiên phải làm càng tốt hơn. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem Phương Kiện cái kia một mặt mong đợi biểu lộ thời điểm. Hợp An nhưng trong lòng thì bất ổn. Thấp phòng cực. Phương thầy thuốc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hợp An hít vào một hơi thật dài. Hắn phát ra tới thanh âm. Mang theo mấy phần mờ mịt. Phảng phất đã không phải là xuất từ miệng của hắn. Ngài đang nói. Ngài đồng thời tiến hành hai cái hạng mục lớn nghiên cứu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Đúng vậy a. Phương Kiện gật đầu. Cái này. Vì sao Hợp An thanh âm có chút vùng vẫy giấy chết mùi vị. Vì sao Phương Kiện khẽ giật mình. Hắn trước đây ngược lại là chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nghĩ nghĩ. Hắn chuyện đương nhiên nói. Ta đối với hai phương diện này đều cảm thấy hứng thú. Cho nên liền cùng lúc làm a. Hợp An hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy khẩu khí này đem chính mình đông lạnh cả người lạnh buốt. Đối với hai phương diện đều cảm thấy hứng thú, cho nên liền đều làm. Như thế nghe tựa hồ không có một chút vấn đề. Ở cái thế giới này bên trên, có thật nhiều người đều là như thế này. Đặc biệt là đối với chuyên nghiệp tương cận hạng mục đều cảm thấy hứng thú người cũng không hiếm thấy. Một cách đơn giản nhất ví dụ, họa sĩ có họa sĩ đối với quốc họa tình hữu độc chung. Nhưng cũng có họa sĩ tương đối thưởng thức nước ngoài bức tranh. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại có chút họa sĩ đối với hai cái này đều cảm thấy hứng thú. Cho nên đồng thời tại học tập. Lúc này, ở trong mắt Hợp An, Phương Kiện chính là như vậy một vị họa sĩ. Hắn không chỉ có đối với quốc họa thưởng thức, đối với bức tranh cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn muốn hai đầu chiếu cố, phát triển toàn diện. Nhưng là, có ý tưởng là tốt. Nhưng đối với thời khắc này Hợp An đến nói, ý nghĩ như vậy lại là cực kỳ điên cuồng cùng nguy hiểm. Nói lắp một hạ miệng, Hợp An miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Nói, Phương thầy thuốc, ngài hứng thú yêu thích mười phần rộng khắp, ta mười phần bội phục. Phương Kiện mê hoặc mà nói, hứng thú yêu thích Hợp bác sĩ, ngươi có phải hay không hiểu nhầm chuyện gì à cái này. Không tính là hứng thú yêu thích A Hợp An khẽ giật mình, hận không thể cho mình một vả tử. Nghiên cứu nghiện ma túy ngăn chặn vấn đề. Đương nhiên không thể nào là hứng thú gì yêu thích. Phương diện này kỳ thật cũng là quy nạp tại y học phạm chủ A. Chỉ là hắn lúc này có chút gấp cho nên mới sẽ từ không diễn ý. Phương thầy thuốc ý của ta là. Người tinh lực là có hạn độ. Cho nên. Chúng ta phải chăng có thể chuyên chú vào một cái phương diện. Về phần trên phương diện khác. Chờ thứ nhất cái hạng mục ra thành quả về sau. Chúng ta lại đầu nhập tinh lực tiến hành nghiên cứu đâu Hợp An hảo ngôn khuyên bảo nói. Kỳ thật nếu như đổi một cái bác sĩ. dám đối với hắn như vậy qua loa, đồng thời muốn song khai. Hừ hừ, thật sự cho rằng viện sĩ đệ tử liền dễ trêu như vậy à? Dù là không tá trợ Vu lão sư lực lượng, chính hắn tại y học giới sinh động lâu như vậy, cũng có được thuộc tại các mối quan hệ của mình cùng nội tình a. Nhưng là đối mặt Phương Kiện, Hợp An lại là vô luận như thế nào đều không cứng nổi a. Phương Kiện kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói: "Hợp bác sĩ, ngươi ý tứ ta hiểu được, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự." Nghe được Phương Kiện thừa nhận nghiên cứu của bọn hắn là chính sự về sau, Hợp An cái kia nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Kỳ thật tại khuyên nhủ Phương Kiện trước đó, hắn cũng là lo lắng trùng điệp. Bởi vì hắn biết càng là có bản lĩnh người, tính cách liền càng thêm kiên nghị. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Nếu như không có dạng này tính tình, như vậy làm bất cứ chuyện gì chỉ có 2-3 ngày nhiệt tình lời nói, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ thành tựu. Cho nên, hắn sợ Phương Kiện nhận định nhất định phải song đầu đồng tiến, vậy hắn liền khó xử. Không nghĩ tới, Phương Kiện vậy mà dễ nói chuyện như vậy, cái này khiến hắn đối với Phương Kiện hảo cảm lại nhiều một chút. Phương thầy thuốc, chỉ cần chúng ta thí nghiệm có manh mối, ta nhất định cho ngươi nghe ngóng phương diện này sự tình. Hợp An vỗ ngực cam đoan nói: "Ngươi cũng biết, nghiên cứu phương diện này kỳ thật ở trong nước còn tính là có chút bí ẩn tính. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể hỏi ra được." Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn chú ý tới Hợp An nói cũng không phải là hắn, mà là chúng ta cái từ này. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có lẽ muốn vận dụng lão sư mặt mũi mới có thể hiểu phương diện này sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đây chính là nghiên cứu ma túy sự tình, cùng nghiên cứu bệnh tiểu đường chờ cái này loại đại chúng hóa tật bệnh hoàn toàn khác biệt. Giữ bí mật đẳng cấp hơi cao một chút, cái kia là hoàn toàn có thể lý giải. Hợp An tiếp tục nói: "Phương thầy thuốc, hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút, tiếp xuống thí nghiệm kế hoạch muốn đi như thế nào đi." Một nói đến vấn đề này, Hợp An mặt bên trên liền tràn ngập một vòng vẻ hưng phấn. Hắn rõ ràng tại trước đó làm nhất định chuẩn bị, giờ phút này lấy ra tùy thân máy tính, mở ra một cái văn kiện, nói: "Ngài nhìn, ta đề nghị." Phương Kiện lặng lặng nghe hắn nói xong, trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Hợp bác sĩ, ngài nói rất có đạo lý. Bất quá..." Hắn lật tay lấy ra một cái ướp, nói: "Ta cũng chuẩn bị một phần thí nghiệm kế hoạch, nếu không ngươi xem trước một chút." Hợp An khẽ giật mình, nhìn qua Phương Kiện ánh mắt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng.